Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 808, tràn ngập màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oblock, theo khẩu hiệu Triệu Mãn Duyên truyền ra. Lão nhân gia Tương Hữu Thắng, Tiêu viện trưởng, Tào Cầm Cầm lập tức kích hoạt đại trận kết giới trong Ninh Bàn Tháp. Ô ô ô, thở phì phò, hai con ngươi của Bá Hạ hóa thành màu xanh biếc kỳ diệu. Bá Hạ đồng thời gầm lên giận dữ phía dưới mặt nước. Trong một chớp mắt này, nghe được những âm hưởng giai điệu của đại quy cảm giác. Tựa hồ nó đang phát huy lĩnh vực đế vương của mình. Trên bầu trời, nhìn thấy 18 vạn hạt màu vàng, xanh, nâu chấm nhỏ ở trên đầu thanh lam côn bắt đầu dung hợp thành một mảnh bàng bạc khổng lồ tinh không. Cùng với Bá Hạ dưới biển song hành bộc phát tràn ngập ma năng khắp biển cả. Không chỉ vậy, bên trong tòa Ninh Bàn Tháp, Tiêu viện trưởng, Tương Hữu Thắng, cũng thông qua trận pháp thủy thổ kết giới thi triển ma pháp thuộc về mình. Tào Cầm Cầm nắm găng tay dung hợp, là người hỗ trợ, ông một tiếng, trong lúc nhất thời. Toàn bộ tòa lâm viên trên lưng Bá Hạ những cái kia hiện đại công trình kiến trúc. Bao la hùng vĩ vô cùng sơn lâm, chọc trời vĩ đại Ninh Bàn Tháp, hết thảy cùng một chỗ bị cực lớn Lam Hoàng kết giới lót sàn lại. Từ Hải Dương nhìn tới, rõ ràng chỉ thấy cả thân thể Bá Hạ hóa thành màu xanh vàng. Cõng trên lưng Ninh Bàn Tháp cũng là màu xanh vàng. Cái kia lợi dụng theo thứ tự quang hệ, thủy hệ, thổ hệ dung hợp lại một chỗ. Kết hợp cùng Bá Hạ mai rùa phát tán ra đồ đặng lực lượng chế tạo ra trùng thiên thác nước tràn lan địa mạch. Vậy mà đã biến thành trận pháp quỹ đạo. Tầng tầng ma pháp trận pháp phòng ngự dâng lên. Toàn bộ trong thời gian ngắn ngủi phất phơ những tia sáng chói mắt. Từng đạo kết giới phòng ngự. Thủ hộ lấy toàn bộ Ninh Bàn Tháp. Toàn bộ mặt đất lâm viên trên đảo Bá Hạ. Vô luận là đồng cỏ khô cằn, Ninh Bàn Tháp gang thép, hay lởm chởm tảng núi đá kia, chỉ trong thoáng chốc này bỗng hóa thành tấm màn thiên thanh. Giống như có người cố ý lót thảm vậy, mặc kệ là trước đó đế vương đứng phủ đầy trên thân bao nhiêu. Kết giới len lỏi dưới chân bọn chúng trải thảm cho toàn bộ mai rùa Bá Hạ. Lam Hoàng kết giới vô cùng to lớn, dù sao Phàm Tuyết Thành cũng là căn cứ tư nhân giàu nhất Hoa Hạ. Đồng thời cũng là đối kháng hải yêu tuyến đầu, cho nên tài nguyên thủ hộ cũng không tiếc tiền ném vào. Lại có Triệu Mãn Duyên, Tiêu viện trưởng, Tương Hữu Thắng nâng cấp ma pháp, cuối cùng cực lớn kết giới có thể đạt được hiệu năng đã vượt trội cả kim diệu kết giới loại kia của khu vực Đông Dương. Trình độ phòng ngự khiến đế vương cấp đều kiêng kỵ mấy phần. Nếu như kim diệu kết giới của Nhật Ánh xây dựng dựa trên 9 cái đại địa chi nhụy cùng vô số pháp trận ma thạch cấu thành, thì bên này Lam Hoàng kết giới cũng được Mục Ninh Tuyết thu về tận 3 cái đại địa chi nhụy. Càng có đồ đằng Bá Hạ lực lượng, có trình độ tạo nghệ trận pháp của Tào Cầm Cầm cùng Tiêu viện trường. Then chốt nhất chính là, có Triệu Mãn Duyên đóng vai trò hạch nhân, dẫn dắt ma pháp hình thù. Triệu Mãn Duyên cũng có dung hợp găng tay. Dựa vào găng tay cũng nắm giữ được dung hợp pháp môn với 3 hệ cấm chú. Lấy Mạc Phàm thủ hộ trước mặt, Triệu Mãn Duyên mới ung dung ngồi trên lưng thanh lam côn. Bình tĩnh mở ra 3 tòa đồ án tinh vũ khổng lồ. Mỗi một tòa đều có 6 vạn tinh tử vờn quanh. Đúc kết cấm chú. Sở dĩ thổ hệ của Triệu Mãn Duyên vốn chỉ mới đột phá ở Thiên Quốc cách đây nửa năm. Nhưng hiện tại cũng là 6 vạn tinh tử. Này là bởi vì sự tình có liên quan đến thủ hộ giả đồ đằng Bá Hạ nguyên nhân. Thêm vào vai trò điều huấn tận tâm của Bồ Tát giả Thu Cúc. Cho nên Triệu Mãn Duyên mới có lĩnh hội thổ hệ càng mạnh. Tu vi sớm đuổi kịp 2 hệ cấm chú thủy hệ. Quang hệ đàn anh. Kỳ thật Triệu Mãn Duyên là người chơi hệ ma cụ pháp sư chủ yếu. Hắn thiên bẩm nhất không phải là ma pháp, mà chính là đắp tiền rửa thành ma pháp. Còn bản chất am hiểu cái gì đó, Cảnh giới áo nghĩa cái gì đó. Triệu Mãn Duyên tuyên bố, phí phạm thời gian. Liền ngay cả tinh thần lực của Triệu Mãn Duyên cũng không tính là cao. Chỉ tương đương một chút thượng vị giả cấm chú. Không được như Mục Bạch dạng này đẳng cấp đại cấm chú phi thường mạnh. Nhưng Triệu Mãn Duyên có Triệu Mãn Duyên lợi thế. Hắn ngược lại sở hữu ma pháp hình thù đặc biệt. Pháp môn toàn bộ là phòng ngự cấm chú độc nhất thế giới ma pháp. Tuy là nói Tiêu Viện Trường, Tương Hữu Thắng có cảnh giới thủy hệ vượt trội hơn Triệu Mãn Duyên rất nhiều. Nhưng suy xét đến khía cạnh phòng thủ, vậy thì ma pháp của bọn hắn chỉ đóng vai trò thứ yếu. Mục đích cũng chỉ bổ sung ma năng cùng gia trì cải tạo thăng cấp lực lượng cho Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên mới chính là hạch tâm nhạc trường, mới là chủ đạo tạo thành ma pháp hình thù. Một chục tầng phòng ngự bất thình lình được triển khai đi ra. Ba lớp kết tinh đại địa chi nhụy, một tầng bá hạ đế vương cấp mai rùa, một tầng dung hợp pháp môn thủy, thổ, quang phía ngoài, hàng loạt các pháp trận khác nhau như thối giữa tà nhãn, thủy mặc kết giới, băng tinh kết giới, đông bộ, nam bộ quân đội pháp sư, phàm tiết thành tất cả pháp sư. Thánh Pháp Thiên Quốc, Cấm Vệ Quân Linh Vĩ Quốc, Chiến Binh Quân Wakanda, Thủy Quân Atlantic, Thực Vật, Tâm Linh Quân Đội Maya đứng ở trong Ninh Bàn Tháp nhìn ra. Cảm thấy tựa hồ trời đất đảo lộn, chưa từng thấy một loại hệ thống phòng ngự nào vậy mà phát ra khí tức phòng ngự đế vương khủng bố như vậy. Vượt trội tất cả những gì bọn hắn từng chứng kiến trong cuộc đời. Đạt tới cấp độ mà. Cũng không biết nên gọi là cái gì cho phải. Giống như còn chưa xong a, tướng Arisus bày biện vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Phất phơ có vẻ đã hoàn toàn bị lật đổ nhận thức. Chưa xong, Triệu Mãn Duyên ăn chắc mặt bền. Chỉ mấy chục lớp, như vậy nào có cảm giác an toàn đâu. Vẫn còn chưa đủ, Thiên Quốc kết giới gia trì. Linh Vĩ Quốc hộ thuẫn gia trì. Nghe hiệu lệnh Triệu Bồ Tát, các pháp sư trong thành lập tức ngâm sướng trận pháp, đem pháp bạo ngoại nhập ra dẫn dắt dựng thêm hai tầng phòng ngự nữa. Chùm ngoại giao Triệu Mãn Duyên đi ra ngoài thời điểm, đâu chỉ đơn giản như vậy, không mang cái gì về. Hắn mẹ nó mua cả kết giới cổ xưa nhà người ta về đấy. Chưa hết, Phật giáp huyền minh, Triệu Mãn Duyên trên người lòe loẹt ánh sáng Phật quang. Hắn ngồi trên lưng thanh lam côn, tưởng chừng một vị minh thổ Bồ Tát ngồi trên đài sen giữa trời một dạng. Triệu Mãn Duyên linh quang hất tay một cái. Bên cạnh xuất hiện một cái áo ca sa rộng lớn bàng bạc. Nhìn kỹ áo ca sa này tự nhiên sẽ có chút liên tưởng đến từng mảnh nhỏ mai rùa đúc thành. Những thứ này mai rùa có lớn có nhỏ, san sát bày ra ở phía trên. Tô điểm cho áo cà sa, lóe, lại thêm một tầng Phật quang áo cà sa xuống Ninh Bàn Tháp. Không khác gì một tấm lưới bọc thêm ở bên ngoài. Gia trì thành một cái nữa tầng phòng ngự, kiên cố bất toại. Ở Thiên Quốc thời điểm, mõ ma cụ của bá hạ được Thu Cúc thêu dệt thành tấm lưới áo cà sa. Phát huy được tối đa ấn ký của bá hạ, mà Triệu Mãn Duyên thần phú thổ hệ. Tự nhiên cũng là đồng hóa mai rùa bá hạ. Lấy bá hạ toàn bộ sức phòng ngự đều thuộc về mình. Do đó, Triệu Mãn Duyên tự nhiên sẽ không cần bá hạ luôn luôn đi theo bên mình. Thần phú của hắn khi dùng đến tấm lưới áo cà sa. Sức phòng ngự giống như có linh hồn bá hạ du nhập. Hoàn toàn là chân chân chính chính mai rùa đế vương. Bá hạ càng mạnh. Mang ý nghĩa Triệu Mãn Duyên áo cà sa càng đáng gờm. Mà áo cà sa càng đáng gờm. Như vậy khác gì Ninh Bàn Tháp giống như là nhân đôi hai tầng phòng ngự của bá hạ đâu. Một của chân chính bá hạ lực lượng. Một của Triệu Mãn Duyên thần phú áo cà sa. Ùng ùng ùng. Đêm tối mịt mù. Lam Hoàng kết giới thành lập đại trận trên toàn bộ lâm viên bá hạ. Giống như thế giới đèn đom đóm nở rộ vậy. Cà sa lưới màu nâu sáng rực cũng tinh tế phủ khít lên Ninh Bàn Tháp. hờ hững mời gọi đi đầy đất đế vương tới đánh. Tất cả các đầu đế vương hải yêu trong khoảnh khắc còn thôi động chưa có kịp ra tay. Bọn chúng đột ngột nhìn thấy lâm viên đảo lớn bá hạ vậy mà đã phủ chồng chồng chất chất kết giới. Vô số đôi mắt đều là trợn tròn lên tràn ngập kinh ngạc. Đừng nói bọn chúng làm địch nhân. Coi như Mạc Phàm dạng này cũng là hai con mắt lóe lên tà quang quái dị. Đổi lại là hắn làm địch nhân. Muốn phá vỡ kết giới tổng hợp bao khối bao phủ Ninh Bàn Tháp này. Mạc Phàm nghiêng đầu quay đi. Không nhìn nữa. Nếu là hắn, một chữ, tùy tiện, hô. Đột nhiên có một đạo tiếng kêu chói tai từ dưới mặt biển truyền ra. Tiếng thét chói tai truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Hoa Đông, dù là nhân loại pháp sư nghe không hiểu, nhưng bọn hắn cũng đoán được. Đây là thập uyên chúa tể phát ra tổng tiến công mệnh lệnh. Triệu tập tất cả còn tiềm ẩn tại Đông Hải hải yêu. Quân chủ, đế vương toàn bộ hướng Huyền Quy bá hạ tiến công. Trèo lên người bá hạ công phá Ninh Bàn Tháp không lưu người sống. Gào gào gào, hống hống hống hống, theo chúa tể giả hiệu lệnh. Đen kịt hải yêu dưới đáy biển trong nháy mắt yêu khí trùng thiên. Mà đông tây nam bắc hơn 50 đầu đế vương phảng phất cảm thấy càng là phi thường sung mãn. Nhao nhao phát ra phẫn nộ, khiêu khích tiếng kêu, thẳng tới bu đầy Ninh Bàn Tháp cào cấu. Có thể nhìn thấy được, tòa Ninh Bàn Tháp vậy mà trong chốc lát trở nên quá đỗi nhỏ bé. Gần như bị hút hẳn vào vô tận đế vương cùng hải yêu vây quanh. Oanh thiên trảm kích, liên miên bất tuyệt yêu pháp hướng tới Ninh Bàn Tháp đập nhã. Từ á đế vương bình thường, cho đến chính thống đế vương. Thậm chí, hải yêu đại tướng cấp bậc vạn năm tồn tại cũng không phải là không tham gia. Tỷ như đại tướng độc giác Hải Kình Vương, Kỳ Lân Biển, Nguyên Soái Thiên Phạt Ngưu Mãng, Rắn Đầu Châu, Thâm Hải Huyết Long Mã, Cá Ngựa, Kim Giáp Long Hà Vương, Tôm Hùm, Thiết Trảo Quỷ Diện Đế, Cua, Sát Kình Yêu Chủ, Cá Voi Sát Thủ, Ngũ Độc Hải Tinh Đế, Sao Biển, bọn chúng toàn bộ là đại đế cấp thực lực, nhao nhao phát ra cộng minh âm hưởng. Khi bọn chúng toàn bộ cùng một lúc xuất hiện, liền liền cấp bậc như hoa triển hồng, Ngài Thái Sơn đều có cảm giác trái tim bị rơi xuống đáy vực. Hô hấp càng lúc càng khó thở. Trên đỉnh Ninh Bàn Tháp, Mục Ninh Tuyết bắt đầu dương cung lên nhắm. Nàng nhìn thấy cái này màu đen cảnh giới do đế vương yêu khí tràn lan. Không tự chủ hít vào một hơi. Cảm giác cổ họng bị đồ vật gì gắt gao bóp một dạng. Dưỡng khí không cách nào đến đầu của mình. Ô ô, tạp tạp tiếng oanh minh truyền đến. Màu đen cảnh giới chi quang sông lên Ninh Bàn Tháp. Đem toàn bộ Ninh Bàn Tháp kết giới đều nhuộm thành màu đen. Vô tận mã lực, cào xé, cắn táp của đế vương oanh tới. Đem bá hạ lâm viên đại địa đều nhiễm lên hắc sắc nhìn thấy mà giật mình. Trong tòa tháp, tất cả các pháp sư không dám chần chừ chút nào. Bắt đầu ngâm sướng lực lượng thông qua trận pháp nạp chồng. Rồi lại thông qua không gian kiều xúc áp ném ra ngoài. Kết giới ngươi trụ được bao lâu? Mạc Phàm hỏi thăm Triệu Mãn Duyên. Đánh đi a, các ngươi không làm gì. 10 phút đều chịu không nổi. Các ngươi can thiệp không cho đế vương ngâm sướng quá lâu. Vậy thì còn hy vọng. Triệu Mãn Duyên nói, phải biết, 54 đầu phổ thông nhất đế vương ủ chiêu thức. Coi như đỉnh vị quân vương cũng khó sống sót trở ra nếu bị ép vây công. Đừng nói cái này hệ thống kết giới. Mạc Phàm cười cười, không có tiếp tục già mồm. Austin, Tô Lộc, đến công chuyện, tại bạo hưởng truyền khắp toàn bộ đảo lớn bá hạ trong nháy mắt. Đen kịt bầu trời đột nhiên bị huyết sắc quang mang bao phủ. Không còn diêm thủy triều tịch. Vậy thì chào mừng hải yêu. Nguyệt thực đến rồi. Chuyện sủng thú cực hay. Phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Cách chương.